xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 42, ly khai cùng Aisabu. Cầu Thanh, đi vào gara, nếu như người bình thường, tuyệt đối sẽ chịu đến hạt cát ngăn cản. Thế nhưng Bardock tay không trở ngại chút nào sờ ở tại gara trên đầu. Tiểu quỷ, ngươi nên may mắn, có một như thế yêu mẫu thân của ngươi. Bardock hơi hâm mộ nói rằng, vừa rồi sở phát sinh sự tình, cũng để cho Bardock không khỏi hồi tưởng lại đã từng mẫu thân. Ngươi, là ai? Cảm thụ được bàn tay nhiệt lượng, Gara có chút hết ý nhìn Bardock. Hắn cũng từ dị thường trong điên cuồng thanh tỉnh lại. Bây giờ Gara là lý trí bình thường Gara. Hừ hừ, tên của ta cũng không phải là loại người như ngươi tiểu quỷ có thể biết. Nếu như muốn biết, liền muốn dựa vào thực lực của chính mình, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đủ tư cách nha. Bardock dùng sức chà sát Gara tóc, trêu ghẹo nói, lập tức, tay hắn bấu vào Gara bụng. Một hấp lực kinh người truyền vào Gara trong cơ thể, thẳng đến nội thế giới. Nguyên bản nhân vì nhiều khốn thất bại Sukaku đang oán trách gì. Trong lúc bất chợt cảm giác được một khó có thể tưởng tượng hấp lực. Hắn ở ngây thơ bên trong bị vô hạn thu nhỏ lại. Tựa hồ xuyên qua không gian một dạng tiêu thất ở nơi này. Thứ nguyên thần sở truyền xuống thủ đoạn bên trong. Có 877 nhất chiêu kỹ năng có thể chặt đứt nhân quả cây. Bây giờ hút Sukaku đi ra. Bardock chính là sử dụng một chiêu này tới chặt đứt hắn cùng với Gara liên tiếp. Còn như cỗ lực hút này, chính là Bardock đi qua thật, thuấn di nghiên cứu ra được tiểu hình bản dịch chuyển không gian. Mà Bardock làm cái này một hệ liệt, căn bản không có làm cho Gara cảm thụ được một chút chỗ đau. Ngược lại Sukaku ly khai, làm cho Gara cả người tinh thần tỉnh táo, buông lỏng không ít. Một tiếng nổ vang, ra nhẫn thôn ở ngoài, chính là liên tiếp Gara nội thế giới dịch chuyển không gian điểm. Nhất vĩ Sukaku bị Bardock ném ra ngoài, gào, bản đại gia rốt cục đi ra. Ha ha ha ha, Sukaku hưng phấn hô to, lần thứ hai hô hấp ra ngoại giới không khí, hay là đang sa mạc loại này hắn thích nhất địa phương. Quả thực quá sung sướng. Sukaku đi ra cái này nháo trò, hiển nhiên đem xa nhẫn thôn ninja đều dọa, phải biết rằng vĩ thú nhưng là nhẫn giới nhân vật khủng bố nhất. Hơn 4 vạn sức chiến đấu, đó cũng không phải là vậy cường, chí ít ở trong nhẫn giới, thuộc về sự tồn tại vô địch. Sukaku, cho ta an tĩnh một điểm, ngươi là muốn cùng cửu vĩ giống nhau, nhiều năm không gặp. Muốn nếm thử quả đấm của ta tư vị sao? Bardock cười lạnh nói, những thứ này vĩ thú, không phải dọa dọa là không được, bằng không chỉ càng ngày sẽ càng làm càn. Hắc hắc hắc, đại ca đại, đây không phải là trong chốc lát kích động mà. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi mất thể diện. Sukaku-san vừa cười vừa nói, gật đầu, Bardock thân thể chậm rãi bay. Nếu một đuôi đã bị giải phóng, như vậy ta rồi rời đi. Đệ tứ phong ảnh, nhớ kỹ, hắn dù nói thế nào cũng là ngươi nhi tử. Đừng ủng có thời điểm không biết quý trọng, thẳng đến mất đi chỉ có hối hận. Bardock cuối cùng còn dạy dỗ đệ tứ phong ảnh một câu. Vãn bối tay chân, đại nhân đi thong thả. Đệ tứ phong ảnh lập tức cung kính bái biệt. Hắn mặc dù rất muốn làm cho cái này vị đại nhân lưu lại, thế nhưng thần minh cũng không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Một nhân vật như vậy vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Sukaku, người trước hết vào ta thế giới đi. Cửu vĩ còn có tiểu đệ của các ngươi đều ở trong đó đây. Bardock mỉm cười nói, cái này cười, nhìn như tuyệt vời kỳ thực âm hiểm. Âu âu âu. Kurama tên kia cũng có ở bên trong không? Ha ha, thực sự là tốt nhiều năm không gặp đến hắn. Sukaku kích động nói, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi vào cùng Kurama hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn tiến vào khả năng liền khó đi ra, ở trong đó ở hắn hiện tại xem ra là thiên đường. Thế nhưng đối với đã ở bên trong Kurama cùng một chúng tiên người mà nói cũng là địa ngục a. Cười thu hắn vào trong đai lưng, bà Đốc dự định đi vụ nhẫn thôn đi dạo, nơi đó có thể là có thêm lại lữ cùng Aisabu, hắn nhất định phải mang bọn họ ly khai. Nếu như kịch tình không có phát sinh cải biến, như vậy nhị vĩ Jinchuriki cũng còn là Yugi Toni, BGBF, tam vĩ Jinchuriki vẫn là tên thương, chỉ là không biết hôm nay tên thương có chết hay không. Nếu là chết, như vậy tam vĩ Aisabu nên tự do mới đúng. Trong nháy mắt bạo nổ khí, Bardock hướng phía mục đích đi, chờ hắn ly khai xa nhẫn thôn địa vực mới ngừng lại được. Thần thức đại phóng, Bardock bắt đầu tìm kiếm bên ngoài tam vĩ Aisabu khí tức. Nếu như hắn đã tự do, như vậy hắn liền nhất định có thể tìm được. Kỳ thực từ tức giận lên tới phát hiện, hắn sở dĩ không có cảm giác được, chắc là thừa nhận rồi phong ấn một chuyện sau đó. Aisabu cũng có chút căm hận cùng sợ loài người, cho nên thẳng thắn thì có thể ẩn tàng rồi toàn bộ khí tức tiềm nhập Long Cung. Làm thần thức khuếch tán đến toàn bộ nhẫn giới, hoàn toàn đem vụ nhẫn thôn bao trùm. Cuối cùng là Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Bardock rất nhanh tìm được Aisabu tung tích. Xem ra đệ tứ thủy ảnh tên thương đã chết, mà Aisabu cũng thoát khốn. Khẽ cười một tiếng, Bardock dự định sử dụng thật thuấn di trực tiếp đi qua. Trước kia vĩ thú bên trong là thuộc tam vĩ Aisabu thành thục nhất, ổn trọng nhất. Không biết bây giờ thế nào, y theo hắn cảm giác được khí tức, Aisabu sức chiến đấu cũng có hơn 4 vạn. Không thể so với cửu vĩ cùng một đuôi kém. Không bao lâu, một mảnh rộng rãi hồ lớn bầu trời. Bardock thân thể đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới lại là nơi đây. Cái này Aisabu xem ra là không muốn lại đặt chân loài người thế giới. Nhớ kỹ 3 năm sau Akatsuki tới công kích Aisabu. Chính là chỗ này một mảnh hồ lớn đi. Bardock lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn cũng không chần chờ nữa, khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao trùm ở cả phiến mặt hồ. Aisabu, mau mau đi ra gặp ta. Bardock thanh âm chịu đến năng lượng khống chế, trực tiếp chuyện trí thủy cuối cùng sâu mấy trăm thước chỗ. Lúc này, Aisabu đang ngủ, đột nhiên, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc chuyện lọt vào trong tai. Khi hắn tỉnh lại, có cảm giác được như vậy khí tức quen thuộc, vội vàng hướng phía trên mặt hồ chạy đi. Nếu hắn đoán không sai, cổ hơi thở này, cái thanh âm này, tuyệt đối là hắn đại ca đại không sai. Đã có trên 100 năm không thấy đại ca đại chính hắn. Tâm tình chưa bao giờ có qua kích động cùng hưng phấn. Thân trên không trung Bardock, có thể rõ ràng cảm thụ được trong hồ lúc này rung chuyển không ngớt. Hơn nữa trên mặt hồ càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cái này Aisabu xuất hiện, quả thực dường như theo như đồn đãi vậy, có thể nhấc lên nộ hải cuồng đào. Đại ca đại, một tiếng thật thà hô to từ trong nước truyền tới. Ngay sau đó, một con cực độ cùng loại ô quy khổng lồ sinh vật xông ra. Cái này thể tích, chừng ngũ thập đô mi lớn. Ha ha ha, Aisabu, nhiều năm không gặp, xem ra vị thú bên trong ngươi qua được là nhất tiêu diêu tự tại. Bardock vừa cười vừa nói, đâu có, đại ca đại, ngài có thể rốt cục đã trở về. Ngài không biết, Aisabu có bao nhiêu nhớ ngươi. Aisabu có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là lẻ loi một mình. Trước đây hoàn hảo, không có đồng bạn. Không có đại ca đại, chí ít còn có một đem dao cơ bồi bên người có thể câu thông. Nhưng từ bị bắt lấy được trở thành Jinchuriki sau đó, dao cơ cũng bị phong ấn. Cái gì gọi là chuyện hay?